mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, hắn làm sao dám. Từ Hinh tỉ mỉ hướng dưới đài nhìn một chút. May mắn, dưới đài, cũng không có phát hiện cái kia tiểu thí hài thân ảnh. Dưới trận, nghị luận ầm ĩ. Từ Hinh, thật mạnh a. Liên tiếp 7-8 cái biểu diễn tại nhà đại đường chủ cũng bị nàng đánh xuống. Tuyệt đối là, lần này nội môn khảo hạch thứ một tên không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, lúc nào ta cũng có thể có mạnh như vậy liền tốt. Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng thán phục âm, từng đạo hâm mộ ánh mắt, từng đạo kính sợ nhãn thần. Dưới trận người, tràn đầy nghị luận, rất nhiều người muốn lên đài khiêu chiến. Nhưng lại đều là không có cái này lá gan. Cũng an tĩnh lại. Bên cạnh lôi đài bên cạnh trưởng lão trầm giọng nói một câu. Trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm. Thanh âm trầm thấp bên trong. Phảng phất còn mang theo một loại nào đó uy áp. Lập tức là nhường ở đây người an tĩnh lại. Còn có ai phải hướng Từ Hinh khiêu chiến. Trưởng lão mắt sáng như đuốc. Quét mắt ở đây đệ tử. Sắc mặt 10 điểm hung hãn, nghiêm khắc, cũng không biết rõ là e ngại vị này trưởng lão, vẫn là không dám khiêu chiến Từ Hinh thực lực, không có người đáp lại. Toàn bộ sân bãi, một mảnh yên tĩnh, trên lôi đài, Từ Hinh khóe miệng phác họa ra một đạo có chút dương lên đường cong. Đè xuống hiện nay tình huống phát triển tiếp, nàng nhất định là nội môn khảo hạch đệ nhất nhân không thể nghi ngờ. Mà có thể trở thành nội môn khảo hạch đệ nhất nhân. Đến nội môn về sau, đạt được đãi ngộ nhất định cũng là tốt nhất. Xa xa không phải bên ngoài ngoại môn có thể so sánh. Tương lai, một mảnh ánh sáng a. Trưởng lão một hàng kia chỗ ngồi. Triệu Văn Mộng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Chu Nhã Khiết thân là Triệu Văn Mộng đồ đệ. Phi thường hiếu lễ lễ đứng ở sau lưng nàng. Chu Nhã Khiết thần sắc rõ ràng là mang theo vài phần lo lắng. Ánh mắt không ngừng hướng về phía trong đám người nhìn xem. Giống như là đang tìm ai. Theo thời gian chuyển rời, thần sắc liền trở nên càng là lo lắng. Nhất là trông thấy không người dám khiêu chiến Từ Hinh. Trưởng lão đều đã chuẩn bị tuyên án Từ Hinh thành tích thời điểm. Chu Nhã Khiết cũng nhịn không được nói. Lưu Phàm Phàm cái này đại hỗn đản chết đi đâu a? Cũng nội môn khảo hạch, trọng yếu như vậy sự tình, hắn làm sao còn chưa tới? Đi đây chơi a? Triệu Văn Mộng bên cạnh trưởng lão cũng đều tại ẩn ẩn nghị luận, lần này đệ tử thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn, thế mà ra một cái dẫn hồn ngũ trọng người, đúng là không tệ, không có cái gì ngoài ý muốn. Từ Hinh chính là lần khảo hạch này thành tích tốt nhất đệ tử. Nhớ kỹ lần trước khảo hạch, thành tích tốt nhất đệ tử, thực lực mới bất quá là dẫn hồn tam trọng. Không nghĩ tới lần này, thế mà còn có kinh hỉ. Một đám trưởng lão, phi thường xem trọng Từ Hinh, Triệu Văn Mộng lại là một mực ngồi ở kia. Không nói lời nào, cũng không tham dự thảo luận. Cùng lúc đó, Triệu Văn Mộng bên cạnh một cái lớn tuổi trưởng lão, cũng là hỏi qua đến, Triệu trưởng lão, vẫn luôn không có nghe ngươi công bố qua ý kiến, ngươi có ý kiến gì không sao, cảm thấy lần này nội môn khảo hạch thành tích tốt nhất Từ Hinh thế nào? Cái này trưởng lão hỏi một chút, lập tức, cái khác trưởng lão liền cũng đều nhìn qua, Triệu Văn Mộng thân là Long Hoa Tông ngoại môn công nhận đẹp nhất trưởng lão. Dạng này sắc đẹp, chẳng những là nhận các đệ tử hướng ra phía ngoài, cho dù là các trưởng lão, cũng là đồng dạng lọt mắt xanh. Không biết có bao nhiêu trưởng lão trong bóng tối truy cầu qua Triệu Văn Mộng. Nhưng Triệu Văn Mộng nhưng đều là không cần suy nghĩ cự tuyệt. Đến cuối cùng, đều chẳng muốn đáp lại. Từ Hinh a, Triệu Văn Mộng mày nhăn lại đến, trong ánh mắt. Cũng không có giống cái khác trưởng lão đồng dạng đối Từ Hinh tràn đầy tán thưởng. Mà là một loại bình thản. Cũng liền như vậy đi. Trong đệ tử ngoại môn, mạnh hơn nàng cũng có. cũng liền như thế, bên cạnh trưởng lão sững sờ một cái, còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Không đến mức, A Triệu trưởng lão, Từ Hinh võ tu đều đã tu luyện tới dẫn hồn ngũ trọng. Đồng thời đối với hồn lực đem khống cũng là phá lệ tinh chuẩn. Cái này đúng là không dễ a. Lập tức, cái khác trưởng lão cũng là đáp lại nói. Đúng vậy a, tại thường ngày nội môn khảo hạch bên trong, thành tích tốt nhất, võ tu có thể đạt tới dẫn hồn tam trọng cũng đã là cực hạn. Từ Hinh thế nhưng là dẫn hồn ngũ trọng a, làm sao có thể thực lực còn sẽ có mạnh hơn Từ Hinh đệ. Tử, không có một cái nào trưởng lão xem trọng Triệu Văn Mộng nói chuyện. Triệu trưởng lão, ngươi đây là giải thích khoác lác đi, hay là ghen ghét Từ Hinh thiên phú cao như thế hay sao? Nói chuyện là ngồi tại Triệu Văn Mộng bên trái cái này trưởng lão. Là một nữ tử, ngươi chẳng lẽ ghen ghét Từ Hinh võ tu thiên phú cao? So với ngươi đồ đệ cũng cao hơn ra không biết bao nhiêu. Cho nên trong lòng khó chịu, mới có thể nói như vậy ghen ghét lời nói. Chu Nhã Khiết sắc mặt lập tức có chút khó coi. Triệu Văn Mộng ánh mắt bước đi qua. Nàng cái này bảo tính tình, chỗ nào nhịn được. Tàng Linh Ngọc, ngươi đây là ý gì? Ta sẽ ghen ghét Từ Hinh thiên phú cao. Buồn cười, đồ đệ của ta bên trong nhỏ tuổi nhất cái kia. Muốn đánh bại Từ Hinh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Triệu Văn Mộng bên trái cái này nữ trưởng lão chính là gọi Tằng Linh Ngọc, tư sắc cũng không tệ, hoàn toàn có thể tính được là mỹ nữ, chỉ bất quá so với Triệu Văn Mộng nhưng vẫn là phải kém hơn một chút. Mới đầu là nàng tới trước đến Long Hoa Tông làm trưởng lão, khi đó lấy nàng tư sắc chính là dẫn tới rất nhiều trưởng lão yêu ái. Thời gian trôi qua được không khoái hoạt, nhưng theo Triệu Văn Mộng đi vào, liền đem nàng danh tiếng đoạt đi. Giờ phút này, thật vất vả có thể nhường Triệu Văn Mộng xấu mặt cơ hội. Nàng làm sao cũng muốn nắm lấy cho thật chắc. Các vị trưởng lão cũng nghe rõ ràng sao. Triệu trưởng lão nói nàng đồ đệ bên trong nhỏ nhất một cái đem Từ Hinh đánh bại. Cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tàng Linh Ngọc trực tiếp là đứng lên, bộ dáng kia, đơn giản tinh thần phấn chấn, loại này không coi ai ra gì lời nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, Từ Hinh niên kỷ cũng không lớn đâu, mới bất quá là 15 tuổi mà thôi, Triệu trưởng lão, người nhỏ tuổi nhất đồ đệ, niên kỷ sẽ không phải so Từ Hinh còn lớn hơn a? Ha ha ha. Cái khác trưởng lão cũng là có chút bị Tằng Linh Ngọc thuyết phục. Đúng vậy a, Triệu trưởng lão nói chuyện thật là qua chấm ngoặc kép, giờ phút này vẫn như cũ là không ai dám lên đài khiêu chiến Từ Hinh. Từ Hinh đứng tại giữa lôi đài, thần sắc cao, một mặt ngạo khí, bên cạnh lôi đài bên cạnh trưởng lão chuẩn bị tuyên bố thành tích. Tốt, đã không có người muốn khiêu chiến lời nói. Như vậy ta tuyên bố, nội môn khảo hạch thành tích đệ nhất nhân là, chấm ngoặc kép, Từ Hinh thần sắc càng là cao ngạo. Tất cả mọi người chờ đợi cái này lôi đài trưởng lão tuyên bố Từ Hinh xếp hạng thứ nhất thành tích. Bỗng nhiên, trong sân, lại là có một thanh âm kêu la, ai ai, các vị đại ca đại tỷ, có thể hay không cho tiểu đệ nhường cái vị trí a? Chớ đẩy chớ đẩy. Ta vừa mới chạy tới, rất mệt mỏi, còn muốn lên lôi đài đâu? Lại có thể có người muốn lên lôi đài? Làm sao dám, không nhìn thấy lúc trước trên lôi đài người bị Từ Hinh đánh có bao nhiêu thảm sao? Lập tức, toàn trường người đều tìm thanh âm nhìn sang, liền liền từng cái trưởng lão cũng đều sững sờ một cái. Ánh mắt nhìn đi qua, ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, từng cái đầu không đến một mét tiểu hài tử, từ trong đám người gạt ra, cơ hồ là bò lên trên lôi đài, mệt mỏi thở nặng tức giận, tê liệt, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là chạy tới, nhận được nhiệm vụ về sau, Lưu Phàm Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp là một hơi một đường chạy tới a, sợ bỏ lỡ khảo hạch, là ngươi,